Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, trạng thái đỉnh phong Greninja. Đô đô đô, hắc ám Lugia thân thể thật sự là quá mức khổng lồ. Với lại cái kia bốn phía đáng sợ bão tố đi vào là như vậy đột ngột cùng kỳ quặc. Tại tăng thêm cái kia STN thuyền vỡ vụn. Hết thảy đủ loại đều hấp dẫn lấy phóng viên chú ý. Giờ phút này, một khung máy bay trực thăng chậm chậm đội mưa hướng về bên này bay tới. Màn ảnh đối hướng về phía không trung Lugia. Người xem các bằng hữu, nơi này là Pokemon đài truyền hình hiện trường trực tiếp. Chúng ta bây giờ ở vào vị trí là Vermilion City, không xa một cái đảo nhỏ trên không. Nơi này hiện tại lớn hơn bàng bạc. Có một cái thần bí chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Pokemon đang tại tùy ý phát tiết lửa. Giận của mình, như vậy đến cùng là ai chọc giận hắn? Là ai đang cùng nó đối chiến đâu? Để cho chúng ta tới gần một điểm. Máy bay trực thăng chậm rãi tới gần. Nguyên vốn có chút mơ hồ hình tượng dần dần biến rõ ràng. A, trời ạ, đây là cái gì dạng Pokemon a? Thật xuất khí, thật cường đại. Ta cảm giác ta yêu đương. Phóng viên thét lên. Nào chỉ là hắn. Tất cả quan sát cái này lấy hiện trường trực tiếp người toàn bộ kinh hô. Một mặt tiểu tinh tinh. Tại Pokemon thế giới. Mọi người đối với một chút xuất khí lại cường đại Pokemon hoàn toàn là không có bao nhiêu sức miễn. Dịch. Đây cũng là Charizard các loại Pokemon lửa nóng tồn tại. Nhan trị cùng thực lực cùng tồn tại. Cái này ai đều ưa thích. Đó là Lan Quán Quân, phóng viên tại một lần kinh hô. Cùng cái này đáng sợ Pokemon chiến đấu người dĩ nhiên là nam nhân kia. Cái kia giống như truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Ai, băng tỷ, phía dưới cũng có người đang chiến đấu. Lúc này, đứng tại băng tỷ một bên người bỗng nhiên một chỉ mặt biển. Nơi đó mặc dù nhìn không thế nào rõ ràng, nhưng xác thực có người đang chiến đấu. Màn ảnh rơi xuống, phóng viên cùng khán giả đem ánh mắt như ngừng lại phía dưới. Lúc này cô Mây cùng A Chi nhưng không biết có màn ảnh nhắm ngay nơi này. Lại nói, coi như biết cũng không có tâm tư để ý tới. Bọn hắn chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm điểm đối phương. Không ngừng chỉ huy tự mình Pokemon, cao thủ so chiêu, một cái sơ sẩy liền có khả năng bại trận. Bọn hắn không có tinh lực như vậy quản những cái kia vô ích. Nhất là cô Mây, lần thứ nhất cùng Thiên Vương đối chiến. Tâm tình tựa như là một sợi dây đồng dạng căng cứng. Nơi đó còn có tâm tư quản những này. Điều này cũng làm cho bộ dáng của bọn hắn bị màn ảnh bắt tại trận. Nhìn, là một thiếu niên. Thiếu niên đối diện là ai? Y phục kia nhìn qua cũng không phải là người tốt. Phóng viên kinh hô. Nơi này muốn nói một chút, tại bị nhìn thấu thời điểm, cô Mây liền cầm quần áo đổi lại. Hắn hiện tại vẫn như cũ là một thân lữ hành chứa. Cùng Ash không sai biệt lắm. Ta biết, là team Aqua, quan sát trực tiếp trainer đến từ ngũ hồ tứ hải. Có mưa đạn xẹt qua. Team Aqua là cái gì? Có người khiêm tốn thỉnh giáo. Team Aqua danh khí không thế nào vang dội. Gần như chỉ ở bản thổ địa khu có chút thanh danh. Cho nên ngoại nhân không biết cũng là bình thường. Người kia gặp này hơi giải thích một chút. Cái này team Aqua tựa như là Kanto địa khu đội Rocket đồng dạng. Chuyên môn làm một chút chuyện xấu. Hơn nữa nhìn người này ăn mặc đến xem. Địa vị của hắn là tuyệt đối không thấp. Thì ra là thế. Liền cùng ta chỗ này plasma đồng dạng A. Ân. Vẫn là chúng ta Kanto đội Rocket nghe tiếng mưa đạn không ngừng xẹt qua. Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Đã đối diện là team Aqua. Như vậy cái này cùng nó đối chiến thiếu niên là ai? Phóng viên không chút hoang mang. Khóe miệng ngậm mụ đàn. Là thời điểm luận đạo bản tiểu thư phổ cập khoa học thời điểm. Khụ khụ. Cái này gọi là băng tỷ, phóng viên vội ho một tiếng. Thanh thanh giọng. Đầy chứa ý cười nói. Người người đều gọi ta bách khoa toàn thư. Nhưng thật ra là không kém. Thiếu niên này ta biết một chút. Mau nói. Không nói kéo ra ngoài làm. Tại bút tích cẩn thận ngày mai gửi lưỡi dao. Ngoặc kép chấm chấm. Băng tỉ. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tà nhẫn, hận đến nghiến răng Băng tỷ chỉ có thể từ bỏ lải nhải. Thuận miệng giải thích nói, cô Mây, tên đầy đủ Phu Yêu, là một cái thổ đến không thể tại thổ danh tự. Bất quá hắn kinh lịch cũng coi là đặc sắc. Đón lấy bên trong, Băng tỷ đem cô Mây một chút công khai tư liệu một mạch nói ra. Nói 10 phần kỹ càng, đơn giản tựa như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Ông trời của ta, thiếu niên này lợi hại a. Ân, hiện tại hắn đang cùng ác nhân chiến đấu. Hy vọng hắn có thể thắng lợi a. Có chút treo, mưa đạn không ngừng nhảy ra. Bất quá Băng tỷ bọn hắn đã không có đang chăm chú cô Mây phía bên kia. Chỉ là ngẫu nhiên đem màn ảnh đặt ở trên người bọn họ. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cái kia màu đen cường đại Pokemon. Tiểu quỷ, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đứng tại Tentacruel trên thân, Achi im lặng, đánh đến bây giờ ngươi cũng đã nhìn ra. Ngươi Greninja lực công kích mặc dù cao, nhưng là đối với thể lực tiêu hao quá lớn. Hiện tại cũng bắt đầu thở hào hển. Mắt nhìn mình Greninja, xác thực, hiện tại Greninja có chút thở. Tại trái lại đối diện Sapido, giống như một chút sự tình đều không có. Đây chính là Thiên Vương a. Chênh lệch bắt đầu một chút xíu hiện lên. Bất quá, cô Mây nhưng không phải là không có lá bài tẩy người. Buông ra trói buộc đi. Greninja, chiến đấu chân chính hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Cô Mây lạnh nhạt hạ lệnh. Theo cô Mây lời nói, Greninja tay chân khẽ nhúc nhích, có thanh âm rất nhỏ bị tiếng sóng biển che giấu. Bốn cái rèn luyện vòng cổ chóc ra, bị Greninja ném tới cô Mây trong tay. Tay hơi hơi trầm xuống một cái. Cô Mây trên mặt lộ ra ý cười. Hiện tại, mới là Greninja thời khắc đỉnh cao. Cảm thụ một cái thể lực của mình, coi như dư giả. Cô Mây nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Đó là cái gì? Ngược lại là Achi có chút không nghĩ ra. Đó là vật gì? Vậy mà đeo ở Greninja trên tay chân. Bất quá sau một khắc hắn cũng biết. Greninja, Quick Attack, soạt, phỏng nếu thật là một đạo thiểm điện. Greninja vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Sapido trước mặt. Cắt, K.O.A.K.A. Greninja kêu to. Trong tay kiếm ánh sáng đột nhiên chém xuống. Không tốt, Protect. Achi quá sợ hãi, cái này Greninja tại sao có thể mạnh như vậy? Không có thiên lý a. Tốc độ so vừa rồi nhanh một mảng lớn. Mụ đàn, minh bạch, toàn minh bạch, cái kia bốn cái đồ vật hoàn toàn liền là trọng lực dụng cụ a. Dựa vào, nghĩ rõ ràng điểm này Achi uất ức, tình cảm mới cùng mình đánh đều không có làm dùng ra toàn lực một kích. Con em ngươi, xem thường ta à? Achi lên cơn giận dữ, tóc đều kém chút dựng thẳng lên đến. Phanh, bạch quang chợt lóe lên. Sapido thân thể thụ công kích ảnh hưởng hướng về sau lướt tới. Greninja yêu nhã dẫm ở trên mặt nước, lần nữa xông về phía trước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.